Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, phần 372, lời nói và việc làm đều mẫu mực, vĩnh viễn đều là ảnh hưởng sâu nhất giáo dục, cùng bọn họ so sánh với, nguyên chủ sai thật sự không tính là cái gì, từ từ phàm đem sở hữu sự ở trong đầu dạo qua một vòng, cảm thấy nhiệm vụ này không khó. Mà hắn hiện tại là cái 58 cụ ông, cũng không tính toán lại làm chuyện gì nghiệp quyết chí tự cường. Khôi phục thi đại học cùng hắn càng không có gì quan hệ. Hắn liền an độ lúc tuổi già là đến nơi, nhưng hắn hiện tại này giúp con cháu đã có thể ngừng nghỉ không được. Bọn họ lại muốn học tập, thi đại học, lại muốn tìm công tác, nghỉ thân, tương lai còn muốn bao sản đến hộ, xây nhà, làm buôn bán. Chuyện này nhiều lắm đâu, hắn nhưng không vui cho bọn hắn thao cái này tâm, cố sức không lấy lòng, phàm là có một chút không như ý bọn họ liền phải có ý kiến. Ba cái nhi tử, con dâu đều không nhỏ, một lần nữa giáo dục cũng không đổi được tính cách của bọn họ. Nhiều lắm mặt ngoài nghe lời, không thú vị, hắn còn không bằng một người ăn no cả nhà không đói bụng. Kia quà đến mới tiêu dao đâu, có quyết định. Từ từ phàm liền đem nguyên chủ khóa ở trong ngăn tủ tiền. Phiếu đều nhảy ra tới tra xét một lần, làm cảnh xuân tươi đẹp làm tốt ký lục, lại dựa theo nguyên chủ ký ức, đêm này 10 năm trong nhà mỗi người công điểm tổng số. Kiếm hồi tiền, phiếu còn có trong nhà tiêu dùng đô thống kế ra tới. Có địa phương nhớ không như vậy rõ ràng, hắn liền kết hợp trước sau số lượng điền thượng thích hợp con số. Dù sao thứ này người khác cũng không nhớ rõ, chỉ cần cuối cùng số lượng đối là đến nơi, chứng mục trung cường điệu dấu hiệu hắn này 10 năm ăn mặc chi phí. Một cái thu chi rõ ràng sổ sách liền làm tốt, đều là dùng bút chì viết, còn riêng làm cũ, phi thường hoàn mỹ, từ từ phàm ở sổ sách cuối cùng một tờ liệt ra phân ra quy tắc chi tiết. Sau đó cuốn lên sổ sách nắm ở trong tay liền ra cửa. Dưới mái hiên đang ngồi bổ quần áo Đổng Phàm nhìn đến hắn vội đứng lên. Ba, ngươi thân thể hảo, từ từ Phàm hư lạnh một tiếng. Không chết được, Đổng Phàm xấu hổ mà cười cười. Tự ái quốc ôm tiểu nhi tử từ trong phòng ra tới. Cười hì hì nói, ba ngươi đừng nóng giận. Kia tiểu nha đầu dám cùng ngươi tranh luận, khiến cho đại ca tấu nàng. Buổi tối kêu đại tẩu cho ngươi nấu hai trứng gà bổ bổ. Nhà ta nhưng không dung kia ăn cho mà đi, hắn mắt sắc mà thấy từ từ phàm trong tay quyển sách. Hiếu kỳ nói, ba ngươi lấy gì nha? Ba ngươi đi đâu nhi? Không cần ngươi quản, có công phu tu tu nông cụ so múa mép khua môi cường, từ từ phàm lưu lại một câu liền ra sân. Chắp tay sau lưng chiều thôn trưởng ra đi đến, Đổng Phàm nhíu nhíu mi, không cao hứng nói, từ thắng nam chọc ba sinh khí. Hắn hướng chúng ta phát cái gì tính tình a? Tự ái quốc lôi kéo nàng ngồi xuống, cười nói, giận chó đánh mèo bái. Chờ lát nữa ba trở về ta liền về phòng, làm hắn đêm này cổ hỏa phát ra tới thì tốt rồi, từ đại vĩ đi ra ra bên ngoài nhìn xung quanh hạ. Ta nghe thấy ba nói chuyện thanh, ba đi ra ngoài, làm gì đi, không biết, con cầm cái vở, khả năng tìm người tán gẫu đi đi. Nhị ca, ngươi cùng nhị tẩu ở trường học thấy nhiều gia hài tử đi. Có rảnh đem từ thắng nam cũng giáo giáo. Hôm nay chuyện này xác thật nàng không đúng rồi, từ ái quốc lắc đầu thở dài. Tiểu nha đầu 18, lẽ ra nên hiểu chuyện, nàng gì sống làm không tốt, còn đem ba khí hôn mê. Đây chính là đại bất hiếu, cần thiết hảo hảo giáo dục. Từ đại vĩ liếc hắn một cái. Từ thắng nam có đại ca, đại tẩu giáo đâu, ta một cái nhị thúc trộn lẫn cái gì? Ngươi muốn dạy ngươi dạy đi. Được rồi, ta về phòng soạn bài. Mau khai giảng vội vàng đâu. Ngươi có rảnh đem sân thu thập một chút. Đừng quên đem ba trong phòng chén thu, từ đại vĩ nói xong liền vào nhà. Từ ái quốc nói thầm một tiếng, vẫn là đi từ tử phàm trong phòng nhặt xong. Kết quả phát hiện từ tử phàm căn bản không ăn. Vội đem hồ đồ cháo cùng trứng gà cầm đi ra ngoài. Ba gì cũng mỗi ăn à, lần này khẳng định bị khí tàn nhẫn, hắn nghĩ nghĩ. Cấp Đổng Phàm đưa mắt ra hiệu làm nàng vào nhà, ba không ăn uống, ngươi cùng nhi tử ăn đi, ta đem đại tiểu tử cũng kêu trở về, Đổng Phàm do dự nói. Không được đi, hôm nay chuyện này chính là trứng gà nháo, chờ lát nữa ba trở về vạn nhất muốn ăn, phát hiện đều bị chúng ta ăn không được càng tức giận. Hôm nay không ăn, ngươi đưa nhà bếp đi thôi, ta tổng cảm thấy mí mắt phải nhảy đến lợi hại. Hôm nay vẫn là chớ chọc ta ba, tự ái quốc ngẫm lại cũng là. Nhìn trứng gà nuốt nuốt nước miếng, cấp đưa nhà bếp đi, bọn họ bên này còn đều như cũ quá nhật tử, không ai tưởng đưa ngất xỉu lão phụ thân nhìn xem đại phu. Cũng không ai muốn đi tìm lão phụ thân an ủi. Tất cả đều không như thế nào đương hồi sự, mơ hồ còn có điểm vui sướng khi người gặp họa, rốt cuộc bọn họ không dám để ý kiến. Xem từ tháng năm rỗi đến lão nhân á khẩu không trả lời được cũng rất sàng. Tuy rằng cảm giác rất bất hiếu đi, nhưng từ tháng năm có một chút nói đúng. Trong nhà ăn ngon nên cấp có yêu cầu người ăn, bọn họ đều cảm thấy chính mình mới là cái kia yêu cầu người. Mà bên kia Tư Tử Phàm đã vào thôn trưởng ra sân. Hiện tại là công xã chế, thôn trưởng sửa kêu đại đội trưởng. Bọn họ nơi này chính là sinh sản bốn đội, đại đội trưởng Vương Bảo Quốc hơn 30 tuổi, vừa nhìn thấy Tư Tử Phàm liền đem hắn mời vào đi. Cười hỏi, Tư đại gia có việc nhi à? Kêu tiểu tử nhóm lại đây nói một tiếng phải bái. Sao còn chính mình chạy đâu? Tư Tử Phàm ngồi xuống đem sổ sách đưa cho hắn, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta không tự mình tới không thành, trong nhà không một cái đáng tin. Ta hôm nay cái tới chính là làm ngươi cấp làm chủ. Ta muốn phân ra, đem bọn họ đều phân ra đi. Ta chính mình một người sống một mình, Vương Bảo Quốc còn không có mở ra sổ sách đâu. Vừa nghe lời này liền nhịn không được cười. Từ đại gia ngươi nói gì đâu. Đây là cùng mấy cái tiểu tử chí khí. Quay đầu lại ta nói bọn họ. Ra đâu rồi, sao có thể khí lão nhân đâu. Tư Tử Phàm xua xua tay. Nhà này ta phân định rồi, ta bị đại cháu gái khí vượng mới vừa tỉnh lại, nếu là không theo chân bọn họ tách ra, ta sớm muộn gì chết ở bọn họ trong tay. Nhà này đạt được, chương 427 lão phụ thân, hai càng, Vương Bảo Quốc nghe hắn lời này có điểm nghiêm trọng, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, từ đại gia, rốt cuộc sao hồi sự, bởi vì gì nha, sao liền nháo đến như vậy nghiêm trọng đâu. Tư Tử Phàm uống lên nước miếng nhàn nhạt cười nói, có thể bởi vì gì nha, còn không phải là oán trách ta không làm việc sao. Đại đội trưởng, nói câu lương tâm lời nói, ta trước kia kiếm công điểm đều là một người 12 phân. Nếu không phải thân thể quá kém tưởng dưỡng sống lâu 2 năm, ta có thể không làm việc sao. Qua đi ăn vài thập niên khổ, già rồi tưởng hưởng con cháu phúc. Kết quả còn kết thượng thù, hôm nay chuyện này ta cũng không sợ ngươi chê cười, chính là ta mỗi ngày ăn cái trứng gà, hôm nay ta đại cháu gái trộm đạo đem trứng gà cầm đi cho nàng mẹ ăn. Nói nàng mẹ bị bệnh muốn bổ thân thể, ta huấn nàng làm như vậy không đúng, nàng phản trách ta ích kỷ, Vương Bảo Quốc một chút liền xấu hổ. Thanh quan khó đoạn việc nhà, vẫn là như vậy chi tiết việc nhà, có lý nói không rõ. Hắn quản không được, Tư Tử Phàm còn ở tiếp tục nói. Ngươi là không nghe thấy ta đại cháu gái lúc ấy sao nói ta. Nếu không phải quá phận, ta có thể ngất xỉu đi sao. Ta tỉnh ngươi đoán sao mà. Lão đại bắt hắn lại cho ta cái trứng gà nói hắn cùng hàng xóm mượn. Kia chẳng phải là nói lão đại tức phụ đã sớm đem kia trứng gà ăn sao. Nàng ăn thời điểm không hỏi xem sao tới. Xong việc xem ta phát hỏa lại mắng nàng khuê nữ, ta cũng không muốn biết nàng là thật xuẩn vẫn là có lòng dạ hẹp hòi. Dù sao ta là đã nhìn ra, ta ngất xỉu đi cũng chưa người đưa ta đi vệ sinh sở. Này toàn ra căn bản không ai quan tâm ta à, đại đội trưởng, ngươi nói ta theo chân bọn họ cùng nhau quá là muốn cho bọn họ hiếu thuận ta. Hiện tại theo chân bọn họ cùng nhau mỗi ngày chí khí. Ta còn theo chân bọn họ làm một trận gì? Sấn ta hiện tại tay già chân yếu nhi còn có thể nuôi sống chính mình. Chạy nhanh theo chân bọn họ phân cái rõ ràng. Về sau ta lão ca nhi một cái ăn no không đói bụng. Không chừng so hiện tại thoải mái nhiều, Vương Bảo Quốc ho nhẹ hai tiếng. Khuyên nhủ, Từ đại gia, chuyện này là bọn họ không đúng. Bọn họ không hiểu chuyện ta nói phải. Sao có thể làm ngươi một người sống một mình đâu? Lại nói hiện tại làm việc tránh công điểm. Nông cụ, nồi a liền như vậy điểm. Sao phân a, này nhà ai không phải cả gia đình cùng nhau sống qua? Có cái gì cân xứng đều kém không đến nào đi. Tách ra, phòng ở, gia dụng tất cả đều là chuyện này. Nào dễ dàng như vậy đâu. Lại nói ngài số tuổi lớn thân thể lại không tốt. Chính mình quá sao quá a. Từ Tử Phàm xua xua tay. Quyết tâm muốn phân ra. Đại đội trưởng ngươi không cần khuyên. Bọn họ cho rằng ta quản tiền ăn chút trứng gà chiếm bao lớn tiện nghi đâu. Không chừng ở trong lòng mắng ta hút bọn họ huyết, bọn họ không phải đều cảm thấy chính mình năng lực sao. Vậy làm cho bọn họ chính mình quá, năm đó như vậy gian khổ ta đều có thể nuôi sống thê nhi. Bọn họ bằng gì không thể cũng là chính bọn họ không bản lĩnh, quái không đến ta trên người, đến nỗi ta sao quá ngươi liền không cần nhọc lòng. Khẳng định không thể cấp trong đội thêm phiền toái, Vương Bảo Quốc nhưng thật ra tưởng nhắc lên. Lão nhị một nhà, rốt cuộc lão nhị thức phụ là hắn chất nữ, nhưng hắn lại lo lắng này nhắc tới. Từ Tử Phàm đáp ứng làm lão nhị dưỡng lão, kia lão nhị ra quái thượng hắn làm sao, nhưng không đề cập tới nói. Quan hệ họ hàng, không tốt lắm a. Từ Tử Phàm không quản hắn tiểu tâm tư. Nâng cầm ý bảo hắn xem sổ sách, từ khi ta không bắt đầu làm việc ở nhà nghỉ ngơi. Trong nhà đầu thu chi ta đều nhớ rõ rành mạch, phân ra liền ấn cái này phân. May mắn ta có này hảo thói quen, bằng không hôm nay cái liền tính phân ra. Bọn họ cũng đến hoài nghi ta tàng tư, sao phân ta đều ở phía sau viết hảo. Đại đội trưởng ngươi nhìn xem được chưa đi. Hành đã kêu thượng vài người theo ta đi một chuyến, hôm nay cái liền quản ra phân, ta một ngày cũng nhịn không nổi nữa. Vương Bảo Quốc mở ra sổ sách, càng xem càng khiếp sợ, đảo không phải Từ gia có bao nhiêu tiền, mà là Từ Tử Phàm này ký lục quá rõ ràng, so với bọn hắn trong đội kế toán đều lợi hại, hắn xem đến líu lưỡi, Từ đại gia ngươi này ghi sổ bản lĩnh hành a. Trước kia sao không nghe nói đâu. Từ Tử Phàm không thèm để ý nói. Khi còn nhỏ học quá, sao lại không có tiền niệm thư liền bản thân luyện luyện. Con cháu đi học cũng đi theo xem qua mấy quyển thư. Này lại không khó, có gì hảo thuyết, Vương Bảo Quốc giật mình nói. Này còn không khó, bao nhiêu người muốn học kế toán tìm cái việc đều học không rõ. Ngày này trình độ đi trong huyện cũng có thể đến đại nhà máy đoan bát sắt a. Từ đại gia ngài thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Nếu không như vậy, ta cho ngài cái ghi điểm viên công. Mỗi ngày cũng không cần làm việc, liền làm ký lục là đến nơi. Còn có thể tránh công điểm, ngài xem như thế nào. Từ Tử Phàm lập tức lắc đầu, ghi việc đã làm phân còn không phải đến dãi nắng dầm mưa. Mỗi ngày bắt đầu làm việc nhớ, tan tầm nhớ, trung gian còn muốn nhìn có hay không bỏ bê công việc. Ta thân thể không được, lại nói ta đều 58, còn có mấy năm hảo sống. Cái kia từ gọi là gì tới? An hưởng lúc tuổi già. Ta liền tưởng an hưởng lúc tuổi già. Đừng cuối cùng trước khi đi giống ta bạn già nhi dường như. Gì cũng chưa hưởng thụ, vất vả cả đời đồ cái gì. Vương Bảo Quốc lý giải không được hắn ý tưởng này, chỉ đương hắn là bị bạn già nhi ly thế cấp kích thích tới rồi. Ý tưởng tương đối cực đoan, đầu năm nay 70 tuổi còn có giúp con cháu nấu cơm. Uy gà đâu, 58 sao, bất quá này không phải nhà hắn, hắn cũng quản không được, mọi người đều nói thân thể không hảo, cùng cháu gái xảo vài câu đều có thể khí vượng. Vạn nhất hắn thật làm người làm việc cấp mệt đổ tính ai. Hắn nhưng gánh không dậy nổi này trách nhiệm mà ni hắn lại khuyên vài câu. Xem Từ Tử Phàm thái độ kiên quyết, liền kêu nhi tử đi thỉnh đại đội vài vị 60 tuổi trở lên trưởng bối. Cùng nhau đến Tư gia làm chứng kiến, Tư Tử Phàm đi ra ngoài không trong chốc lát, về nhà khi lại mang theo đại đội trưởng cùng vài vị lão nhân. Trong nhà tất cả mọi người kinh ngạc mà đi ra môn. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư đại quân nhất khẩn trương, hắn cho rằng Tư Tử Phàm đi tìm đại đội trưởng cáo trạng. Hiện tại đại đội trưởng muốn tới giáo huấn bọn họ một nhà ba người. Da mặt liền có điểm nóng lên, trà sát tay hỏi, ba, đây là làm gì nha? Tư Tử Phàm lạnh mặt huy xuống tay, đem cái bàn ghế dọn lại đây. Ta thỉnh đại đội trưởng tới làm chủ phân gia, vài vị thúc bá lão ca đều là tới làm chứng kiến. Hiện tại liền phân, Từ gia người đều khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Đặc biệt là Từ Thắng Nam, nàng đều đã làm tốt theo lý cố gắng tuyệt không nhận sai chuẩn bị. Nhưng lão nhân cư nhiên muốn phân gia. Đời trước nhị phòng, tam phòng muốn đi trong huyện thời điểm, lão nhân chính là làm ầm ĩ thật sự lợi hại. Như thế nào lần này nàng liền cầm hắn một cái trứng gà. Hắn liền phải phân ra. Tư Tử Phàm đương nhiên sẽ không làm trọng sinh nữ hoài nghi. Hắn cười lạnh nói, các ngươi không phải đều cảm thấy bản thân sống một mình có thể quá đến hảo sao. Vậy tách ra, làm ta nhìn xem các ngươi có thể đem nhật tử quá thành cái dạng gì. Lời này dừng ở Từ Thắng Nam trong tai tự động biến thành bọn họ khẳng định quá không đi xuống. Ngẫm lại cũng là, hiện tại vẫn là công điểm chế đâu. Đại gia cùng nhau làm việc, nhà ai vật tư đều thiếu. Nồi chén gáo bồn, các loại phiếu đều hận không thể một cái bẻ thành hai cái dùng. Không phân ra cùng nhau quá mới là đối, bởi vì có thể đem cả nhà tài nguyên lớn nhất hạn độ lợi dụng thượng. Lão nhân tuyệt đối không thể tưởng được lại quá mấy tháng liền sẽ khôi phục thi đại học. Về sau còn sẽ bao sản đến hộ, phát triển kinh tế, hủy bỏ phiếu chứng, tưởng mua cái gì, này không giống đời trước, nhị phòng, tam phòng tiến huyện thành hiển nhiên là trường cánh muốn bay. Lão nhân đương nhiên không muốn, hiện tại hoàn cảnh này, lão nhân khẳng định là ở làm bộ làm tịch. Chờ bọn họ quá đến không hảo liền lại sẽ cầu hắn cùng nhau qua. Từ Thắng Nam trong lòng cười lạnh, nhìn Tư Tử Phàm ánh mắt đều lộ ra trào phúng. Vương Bảo Quốc bọn người biết phân ra nguyên nhân gây ra. Chính lưu ý Từ Thắng Nam đâu. Vừa thấy nàng này thái độ quả nhiên không đem ra ra đương hồi sự nhi. Trong lòng đều đối nàng có chút cái nhìn. Nhân gia lão nhân tuổi trẻ khi liều mạng nuôi sống ba cái nhi tử lớn lên. Hiện tại nhi tử hiếu không hiếu thuận là bọn họ sự. Cùng cháu gái có cái dám quan hệ, nào đến phiên cháu gái trộn lẫn. Hết chương.